Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, Whiplash. Hydra trung quy vẫn không thể nào thực hiện được. Captain America cộng Winter Soldier cộng Black Panther sức chiến đấu đã hiện giai đoạn vượt xa Hydra bất. Luận cái gì chiến đấu đơn vị rồi. Muốn giết chết bọn họ Hydra e sợ cần mời cao minh khác rồi. Thế nhưng ưu thế lập tức liền trở lại Nick Fury bên này. Hiện tại, Winter Soldier chứng minh chính mình. Nick Fury phát hiện siêu bên trong Hydra. Thứ yếu chứng minh Winter Soldier cùng Black Panther là hoàn toàn đáng tin cậy. Hắn liền có một nhánh có thể giải quyết Hydra. Không cần lo lắng lẫn lộn Hydra đội ngũ. Đội ngũ này ý nghĩa trọng đại. Thậm chí ngay cả Black Widow cũng không biết chuyện này. Hawkeye biết rồi chuyện này nhưng không có gia nhập đội ngũ này. Hiển nhiên, liền ngay cả Hawkeye ở trong mắt Nick Fury cũng là không quá tin cậy. Hắn tạm thời còn không tư cách gia nhập cái này tiểu đội. Tuy rằng siêu nội bộ xảy ra vấn đề lớn, thế nhưng Nick nội tâm vẫn là tiểu hân hỉ, bởi vì có vấn đề không sợ. Sợ chính là người liền hỏi đề đều phát hiện không được. Hiện tại phát hiện vấn đề, thu hoạch ba vị đại tướng. Nick Fury tâm tình trái lại là rất tốt đẹp. Sau đó chính là từng cái bài tra siêu rồi. Tony khoảng thời gian này một lòng otaku ở nhà làm chính mình trạch nam. Một điểm đi ra ngoài dục vọng đều không có. Iron Man bộ thứ nhất bên trong kẻ thù của hắn Obadiah đã trực tiếp nổ chết ở luân hồi giả ở giữa. Xung đột bên trong, hắn hiện tại nội tâm vô cùng phật hệ. Lúc trước, áo giáp của hắn thăng cấp kỳ thực đều là đè lên người khác đánh cho. Ở Iron Man bên trong áo giáp của hắn đã không có cái gì kẻ địch có thể ngang hàng. Kẻ địch chỉ có thể nhân lúc hắn không có áo giáp thời điểm đánh lén với hắn. Chờ đến ở Avenger bên trong hắn cũng là chỉ đứng sau người khổng lồ xanh. Thần sấm phát ra một trong ba bá chủ. Cho tới nay Tony hỏa lực đều là đầy đủ. Captain America một quyền không đánh nổi Asgard người Loki bị hai tay hắn quen giết pháo cho đánh. Choáng váng, phía sau trừ bỏ Thanos loại kia vũ trụ bá chủ cấp người không đánh nổi bên ngoài. Còn lại hỏa lực đủ để quét ngang Ultron ở bên trong phần lớn kẻ địch rồi. Hắn cũng không có hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng. Cũng là tự nhiên không có quá mức cấp thiết thăng cấp lý do. Hắn mỗi một lần thăng cấp đều chỉ có điều là ở bổ túc lần trước vấn đề. Thế nhưng vấn đề thế này tuyệt không bao hàm sức sống không đủ. Vậy thì tạo thành hậu kỳ Iron Man nhìn qua rất chịu đánh. Thế nhưng hỏa lực hoàn toàn không đủ vấn đề. Hiện tại, Obadiah chết rồi. Toàn bộ Stark công nghiệp đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hắn đã không có kẻ địch rồi. Hắn có thể chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu thăng cấp chính mình chiến giáp rồi. Không có người rõ ràng hắn sắt thép chiến y đã vô địch thiên hạ vì sao còn muốn như vậy chấp nhất. Chính mình chiến y thăng cấp. Không ít người cảm thấy đây chính là otaku cùng kỹ thuật trạch rụt rè cùng kiêu ngạo vị trí đi. Vĩnh viễn gích tinh thần để bọn họ truy cầu cực hạn cảnh giới. Thế nhưng nếu như bọn họ gặp qua American Senchi sức mạnh, Oguri Jin tốc độ, Ancient One Pháp Sư Ma Pháp lời nói, như vậy bọn họ liền không sẽ cho là như thế. Tony ở nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong xác thực là rất lười biếng. Này dẫn đến hắn ở Chitauri người xâm lấn. Thanos xâm lấn thời điểm có chút chuẩn bị không đủ. Thế nhưng này rốt cuộc chịu đến hắn vị trí trái đất sự hạn chế không đủ. Sở dĩ ở xin báo lên không có cách nào chạm tới vũ trụ tin tức cũng là có thể thông cảm được. Như là siêu cái này toàn trái đất lớn nhất cơ cấu tình báo chân chính đối với vũ trụ bên ngoài. Tình báo khởi nguồn cũng bất quá là giáng lâm đến trái đất Asgard người. Thần sấm Thor thôi, Thor là cái đại khái. Hơn nữa loại này hoàn toàn là một phương diện tình báo nghiêng hoặc là nói là nghiền ép. Một khi Thor trở lại Asgard, Như vậy trái đất đối với hiện giai đoạn vũ trụ hoàn toàn chính là hai mắt tối thui. Căn bản không có bất luận cái gì tình báo. Sở dĩ hậu kỳ Iron Man sức chiến đấu không đủ chuyện này cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Dù sao cũng là phi chiến chi tội. Thế nhưng làm Tony Stark gặp qua loại này vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp chiến lược sau, tức khắc có thật sâu nghi ngờ. Đầu tiên như là bọn họ loại người thông minh này là tuyệt đối sẽ không đem mạng của mình giao cho người khác, không nói những cái khác. Ancient One Pháp Sư dường như thần tiên, đối thế sự không phải quá mức để ý tới. Nếu như không phải Oguri Jin dùng lý do gì khuyên bảo nàng, nàng chỉ sợ là chẳng muốn trợ giúp những người khác. Điểm này Tony cùng Reed đều là rõ ràng. Hai người này ở trên điểm này đạt thành hiếm thấy nhận thức chung. Này hai một người thông minh đều phát hiện một vấn đề. Roger là American Senchi, Ancient One là Nepal Pháp Sư, Oguri Jin là người ngoại lai, chân chính, có thể thăng cấp, có thể phổ cập, có thể khiến nhân loại làm dựa dẫm đồ vật, lại một cái đều không có. Đã như vậy lời nói, làm nhân loại thông minh nhất, đứng đầu nhất hai người nhất định phải muốn hợp tác lẫn nhau. Khiến nhân loại mang đến loại sức mạnh này, Pim tiến sĩ cũng là cho là như vậy. Đám này khoa học gia chân thành hợp tác, hoàn toàn đã từ từ đem Stark áo giáp đẩy lên một cái rất cường mức độ. Chỉ có điều liền là dù như thế nào, bọn họ cũng vẫn cứ cần vâng theo khách quan định luật vật lý. Nói thí dụ như hiện giai đoạn Palladium lò phản ứng phát ra công suất. Nói thí dụ như tài liệu mức độ kiên cố những vấn đề này. Bao quát Bruce Banner tiến sĩ ở bên trong, bọn họ tổng cộng chia làm thành 4 tiểu tổ. Reed một tổ, Banner một tổ, Tony một tổ, Pym tiến sĩ một tổ gắng đạt tới nỗ lực đánh hạ những này vấn đề khó cửa ải khó. Bất quá vẫn là cần thời gian để chứng minh, hiện giai đoạn sắt thép chiến y đã hoàn toàn không kém thần sấm tho. Muốn đánh người khổng lồ xanh có lẽ còn có chút khó khăn nhưng không phải không thể. Như là trước lúc này, Tony muốn đánh người khổng lồ xanh, làm ra 6 cái lò phản ứng Hulkbuster thiết giáp đều đánh không lại. Bị người khổng lồ xanh phá thành linh kiện. Hiện tại cũng đã hoàn toàn không sợ người khổng lồ xanh rồi. Chỉ có điều Tony muốn chuyên tâm nghiên cứu chính mình chiến y. Nhưng có người cũng không muốn để hắn toại nguyện. Hắn không đi gây phiền phức. Phiền phức lại tìm tới hắn. Chỉ nghe được một tiếng nổ tung trực tiếp đánh vào biệt thự của hắn bên trong. Ở biệt thự tầng thứ 3 Tony đều cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Xảy ra chuyện gì? Jarvis, hắn gọi lớn vào, trí tuệ nhân tạo quản gia AI Jarvis lập tức điều ra cửa lớn video hình ảnh đến. Loại này rõ ràng độ máy thu hình ở lượng tử truyền trước mặt đã lỗi thời. Bất quá vì phòng ngừa kinh thế hãi tục, Tony vẫn không có cho mình ra cửa lớn lắp lên đồ chơi này. Chỉ nhìn thấy một cái mặc trên người áo ba lỗ đồng dạng áo giáp cao to cuồng dã nam nhân trong tay. Vậy này hai cái roi sát, sau đó ngực ấn cùng Tony chiến giáp đồng dạng lò phản ứng. Chỉ nhìn thấy hắn roi sát vung một cái, tức khắc một đạo điện lưu chớp mắt theo hai tay của hắn lan tràn ở roi sát trên. Kia roi sát chỉ là vung một cái, liền trực tiếp đem cửa lớn cắt thành 8 khối. Cửa lớn dường như mảnh vỡ bình thường bốn phía bay ra. Đại hán kia mang theo phóng đãng bất kham tóc dài, trong miệng ngậm cây tam, trực tiếp theo trong cửa chính đi vào. Hắn thiên tân vạn khổ lén qua đến nước Mỹ đến, chính là vì thời khắc này, vì gỡ xuống Stark đầu, đi ra ngoài ăn chút tốt, đến muộn, xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.